Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, song thi. Đây là một cụ bé trai nhỏ thi thể, thân thể đặc thù cơ bản nguyên vẹn, chỉ là do ở thời gian dài trong nước ngâm, đã muốn độ cao mục nát, tản ra một cổ khó nói lên lời hương vị, mặc dù lại không có kinh nghiệm người. Chứng kiến hài nhi trên rốn cái kia thật dài cuống rốn, cũng nên biết đứa nhỏ này là vừa theo mẫu thân trong bụng ra tới, còn không có cắt đứt đã bị ném vào trong nước. Huống chi mẫn học cũng không thể không người có kinh nghiệm. Thông qua trong đầu lý luận cùng Lục Mạn Đồng bút ký, hắn pháp y học tri thức hiện nay tịnh không yếu tại rất nhiều pháp y. Muốn nói khiêm khuyết, khả năng chỉ là một chút ít lý luận cùng thực tế kết hợp. Trước mắt này là bé trai nhỏ thi thể, chiều cao ước chừng tại 40 đến 50 phân trong lúc đó. Dưới da mỡ sơ bộ hình thành, tứ chi cùng đầu tỷ lệ còn không cái gì phối hợp. Còn chờ tiếp tục sinh trưởng, bất quá móng tay đã bắt đầu rõ ràng, hết thảy cảnh tượng không không nói cho lấy mẫn học. Cái này rõ ràng là một cái còn chưa đủ tháng thai nhi. Không khó tưởng tượng, nếu như một lần nữa cho cả tháng thời gian, cái này thai nhi có thể thuận lợi trưởng thành một cái trắng nõn đáng yêu bé trai nhỏ. Chỉ là hiện tại, cái này vốn nên bị người nhà nâng ở lòng bàn tay tiểu bảo bối nhi, lại toàn thân tản ra mùi hôi, ngã vào lạnh buốt không thấm nước trên vải, ngay mặt đều bởi vì sưng vù cùng khối lớn thịt nhão. Mà nhìn không ra bộ dáng lúc trước, sao mà tàn nhẫn, là người nào càng như thế nhẫn tâm đối với một cái chưa sinh ra hài nhi hạ lần này hung ác tay. Như thế thảm trạng tự sống sờ sờ bày ở trước mắt. Cũng khó trách lúc trước những kia vớt đội các đội viên sắc mặt sẽ như thế khó coi. Mẫn học cũng mặt trầm như nước, Tào Tiểu Bạch lại càng trực tiếp thối lui đến vào bước có hơn. Không đành lòng lại nhìn, nhưng xuất phát từ cảnh sát hình sự chức nghiệp bản năng, rồi lại không thể không xem. Mẫn ca, cái này trong nước tại sao có thể có cái hài nhi là ai ra trẻ bị vứt bỏ ư, cố nén không khỏe. Tào Tiểu Bạch mở miệng hỏi, hài nhi bị vứt bỏ sự kiện từ xưa có chi, nhìn mãi quen mắt, bé gái, tàn tật hoặc thân hoạn bệnh nặng nuôi không nổi vân. Vân hoặc Hứa Đô là chúng bị ném vứt bỏ một trong những nguyên nhân, nhưng trong đó chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ nguyên nhân nhưng lại cha mẹ không chịu trách nhiệm. Ngoài ý muốn kết quả, gần chút ít năm WC Toilet sản anh vứt bỏ liền lọt hố tin tức đưa tin phồn đa. Vài đến đã muốn không khả năng hấp dẫn người nhãn cầu tình trạng. Cũng không trách Tào Tiểu Bạch hội hướng cái phương hướng này suy tư. Mẫn học không phủ nhận khả năng này, nhưng hắn nhưng có khuynh hướng khác một loại khả năng. Đây là một 29 tuần khoảng chừng gì đó thai nhi. Người nên vậy nhớ rõ Mạc Phượng thời gian mang thai, từ từ. 29 tuần mẫn ca ngươi là làm sao thấy được? Tào Tiểu Bạch có chút mộng bức, đừng nói chưa lập gia đình nữ tính, chính là đã kết hôn đã dục cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Dù sao Oa Nhi một mực trong bụng đâu rồi, mọi người vừa rồi không có thấu thị mắt. Đừng nói Tào Tiểu Bạch, vây xem chúng đều là một bộ, thiệt hay giả. Ta ít đọc sách ngươi đừng mông ta, bộ dạng. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nghe xong mẫn học lời nói hậu, Tào Tiểu Bạch biểu lộ do mộng bức dần dần biến thành khiếp sợ. 29 tuần. 8 tháng. Cái này vừa vặn cùng Mạc Phượng thời gian mang thai chống lại rồi. Cho nên, trước mắt cái này thai nhi, đại khái tỷ lệ là Mạc Phượng trong bụng chính là cái kia không không khả năng. Xã hội tổng không đến mức hiểm ác đến tùy tiện tại đề cử vứt xác mà vớt. Lại vừa vặn lao ra một cái khác cụ cùng bản án không quan hệ thi thể tình trạng vậy cũng thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Phượng đã bị kinh hãi, cho nên hài nhi sớm xuất thế, Tào Tiểu Bạch suy đoán nói. Mẫn Học trầm tĩnh và nghiêm túc, chỉ bé trai nhỏ thi thể, chỉ sợ không phải. Ngươi xem cái này cuống rốn đỉnh, tuy nhiên hư thối, nhưng rõ ràng cho thấy bị sắc bén nhuệ khí cắt đứt. Ngươi cảm thấy ai hội sớm biết trước chính mình sinh non mà tùy thân chuẩn bị một thanh đao. Tốt, cái này xác thực không quá hợp logic. Tùy tim mang theo dụng cụ cắt gọt không phải là không có. Nhưng hài hòa dưới xã hội xác thực tương đối ít thấy. Cho nên, đại khái tỷ lệ là người khác gây nên thai nhi như thế. Như vậy mẹ của nó nì lại tao ngộ rồi như thế nào? Sự tình lần này vấn đề lập tức xông lên ở đây tất. Cả mọi người trong lòng, mọi người sắc mặt càng trầm trọng. Mẫn Học sơ bộ kiểm tra xong, chậm rãi đứng dậy, vẫy vẫy tay. Khám nghiệm nhân viên lập tức tiến lên bắt đầu chụp ảnh đám công tác. Cũng ý đồ lấy ra có quan hệ dấu vết, vật chứng, tuy nhiên bây giờ còn không có chứng cứ xác thực chứng thật thai nhi thân phận. Nhưng theo thi thể của nó bị đánh vét lên đến, một số người trong nội tâm nói thầm lập tức thiếu rất nhiều. Đối với Mạc Phượng quả thật bị vứt xác không sai lăng không nhiều hơn tính ra phần tin tưởng. Càng đối với cái này trước có thể quyết đoán hạ quyết định vớt Mẫn đội nhiều ra vài phần kính trọng. Bởi vì này phần quyết định, thật không phải là dễ dàng như vậy làm ra. Cần lưng đeo quá nhiều áp lực. Đương nhiên đại bộ phận người không biết nghĩ nhiều như vậy. Thực tế nhân viên kỹ thuật, bọn hắn chính chuyên chú ở trước mắt cái kia cụ nho nhỏ thi thể. Pháp y tại thông chi hạ đuổi tới hiện trường. Đúng dịp. Người quen, Lục Mạn Đồng, Mẫn Học đơn giản hướng Lục Pháp y nhẹ gật đầu, xem như đánh qua rồi mời đến. Hắn bắt đầu chuyên chú tại không thấm nước trên vải bé trai nhỏ. Tại cẩn thận kiểm tra hậu, Lục Mạn Đồng mở miệng làm ra cùng Mẫn Học cơ bản giống nhau phán đoán. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện nhiều mặt người thượng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Những người này đương nhiên kể cả Tào Tiểu Bạch ở bên trong. Đang nghe chuyên nghiệp nhân sĩ phán đoán hậu, đám người không tự chủ được nghĩ đến. Hắc, nguyên trước khi đến người nào đó thật đúng là không phải nói mò. Cho nên người ta có thể có to như vậy danh tiếng thật không phải là may mắn bố trí, mà là dùng phong phú uyên bác tri thức làm cơ sở. Không biết hôm nay là hay không là may mắn ngày. Cũng không lâu lắm, vớt thuyền lại truyền tới, tin tức tốt. Một cụ bị tách rời nữ tính thi thể trải qua vớt bị đưa tiễn lên bờ. Nói là một cụ, nhưng có thể có chút không quá chuẩn xác. Bởi vì bị vớt đi lên hiện tại đám người trước mắt. Chỉ có thi thể thân thể cùng cánh tay phải bộ phận. Về phần đầu, cánh tay trái, còn có hai cái đùi. Còn không biết táng thân tại cái này rộng lớn đại giang cái đó cái địa phương. Vẻn vẹn coi như trước thân thể mà nói. Thi thể thượng quấn quanh lấy không ít tảng đá. Có chút bị nước sông tách ra. Có tác chính là nhưng treo tại trên thân thể. Đây cũng là hắn cũng không nổi lên nguyên nhân. Mọi người nguyên lai tưởng rằng trước kia Tử Anh đã là chính mình thừa nhận cực hạn. Nhưng mà đang nhìn đến trước mắt nữ thi lúc. Không ít người nhưng yên lặng chạy đến xa xa chảy như điên bắt đầu đứng dậy. Bởi vì này cụ nữ thi, không chỉ có bị nước sông thời gian dài ngâm hậu mà đặc biệt trắng bệch cùng sưng vù. Hắn bị đứt rời tứ chi cùng đầu thân thể bụng, mắt thường có thể thấy được một cái cự đại lỗ thủng. Chính hướng đám người lộ ra được hắn lành lạnh đáng sợ bộ dạng. Một ít hồng hồng bạch bạch hình dạng khác nhau dạ dày khí quan. Nửa ẩn trong đó, mà một nửa khác, rũ cụp lấy rủ xuống tại bên ngoài cơ thể. Cùng đáy nước dẫn tới đồng cỏ và nguồn nước dây dưa cùng một chỗ. Làm cho người ta phân biệt không xuất ra rốt cuộc cái đó bộ phận là thực vật. Cái đó bộ phận lại từng thuộc về nhân loại. Bực này tình huống đừng nói người bình thường rồi. Ngay rất nhiều. Kiến thức rộng rãi, cảnh sát thâm niên cũng không khỏi rời đi ánh mắt. Mẫn Học theo thường lệ người thứ nhất tiến lên xem xét. Thật lâu không nói, vị trí này, dùng hắn chuyên nghiệp ánh mắt đến xem. nữ thi bên trong thai nghén tánh mạc nào đó khí quan. Tuy bị bong bóng không được bộ dáng, nhưng nhìn kỹ lời nói có lẽ hay là không khó nhìn ra tua nhỏ tổn thương. Cái này ý vị như thế nào? Tựa hồ lại tinh tường bất quá, mổ bụng lấy anh, cho nên trước kia nam anh rất có thể cùng trước mắt nữ thi là cái tử quan hệ. Mà lại căn bản không phải chấn kinh sinh non, mà rõ ràng là bị người sinh sinh mổ ra tới. Mẫn học cùng sau đó đi tới xem xét Lục Mạn Đồng liếc nhau một cái. Ánh mắt của hai người bởi vì chức nghiệp cần mà bình tĩnh không có sóng. Rồi lại không khó nhìn ra lẫn nhau ẩn sâu ở giữa mạch nước ngầm chấn động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.